Chương 75, ta tới giúp ngươi trị liệu gỗ củ. Mà Cao Tiệm Ly đã là chờ không nhịn được, nàng thấy cái này Vương Diệp phản ứng chậm gì gì, nói ấp há ấp úng, để cho nàng sinh lòng không thích, thấy Vương Diệp vẫn còn ở sững sờ, mà Trương Lương ngón tay của đã có một cây thừa lúc vắng mà vào, để lúc này thiếu nữ nguyên vẹn cảm nhận được cái gì gọi là phân thân thiếu phương pháp. Trương Lương cười đắc ý, hắn biết Cao Tiệm Ly cũng bị chính mình thiêu lộng động tình, lúc này trong lòng của hắn ngược lại là có vài phần cảm tạ ngoài cửa cái kia Vương Diệp. Như không phải hắn vì mình phân tán Cao Tiệm Ly chú ý lực, hắn còn không có nắm chặt dễ dàng như vậy đắc thủ. Tay phải ngón giữa giỏ xét tính đi phía trước đưa tay ra mời, Cao Tiệm Ly nơi nào kham này chọn. Pha trò, nàng một bên muốn ứng phó lấy ngoài cửa nói mạn thôn thôn Vương Diệp, còn vừa muốn ứng phó lấy Trương Lương thừa lúc vắng mà vào. Nhẹ nhàng lung lay kiều đồn, muốn nhờ vào đó thoát khỏi Trương Lương, Cao Tiệm Ly trong lòng đã là xấu hổ và giận dữ không ngớt. Cái này Trương Lương thật sự là rất xấu rồi. Kỳ thực, ta còn câu có nói muốn nói. Vương Diệp thiếu nam chi tâm vào lúc này chiếm được nguyên vẹn giác tỉnh, ngẩng đầu, một đôi con mắt lấp lánh hữu thần nhìn về phía trước mặt Cao Tiệm Ly, liền chuẩn bị thông báo. Bành cửa gỗ bị nặng nề đóng cửa, Vương Diệp kinh ngạc nhìn trước mặt cửa gỗ, chỉ cảm thấy chính mình viên kia thật vất vả dũng cảm tâm bể nát. Cao Tiệm Ly thanh âm từ trong nhà truyền đến, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, có lời gì? Mời Minh Nhật rồi hay nói. Vương Diệp sững sờ, hắn nghe ra, Cao Tiệm Ly dường như thật là thân thể có chút không khỏe, ngữ điệu có chút một. Run rẩy, lại hình như đang làm cái gì kịch liệt vận động, cố kềm chế thở dốc. Cái này Vương Diệp không khỏi lo lắng, thực sự là kỳ quái, vừa rồi cùng Cao Nhạc Công nói thời điểm, thiếu nữ dường như thần tình như thường, vì sao phiến khắc thời gian thì có biến hóa to lớn như vậy. Nghĩ được như vậy. Vương Diệp không khỏi tiến lên đẩy một cái môn, đẩy phía dưới, cư nhiên không có thể đẩy ra, Cao Nhạc Công, ngươi cảm thấy khó chịu chỗ nào, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi xem bệnh hành. Nghe được Vương Diệp thoại ngữ, Trương Lương hừ lạnh một tiếng, này môn chính là hắn đóng lại, không nghĩ tới tiểu tử này lại còn đổ thừa không chịu đi. Cao Tiệm Ly bất đắc dĩ nhìn hắn liếc mắt, đây cũng không phải là của mình sai lầm, thế nhưng Trương Lương cũng là nhàn nhạt quét nàng liếc mắt. Ngón tay tiếp tục đi phía trước đi tới, lập tức liền lâm vào 1/3 đốt ngón tay. May là như vậy, đây đối với chưa trải qua khai thác đất hoang mà nói cũng là vô cùng chật vật. Chí ít Trương Lương cũng cảm giác được ngón tay của mình đã bị một trương ôn nhoắn cái miệng nhỏ thật chặt hút vào, cái kia cảm giác ấm áp, để hắn không muốn đem ngón tay nổ ra. Suy nghĩ một chút, Trương Lương từ từ quất. Động hai cái, thấy Cao Tiệm Ly sắc mặt có một ít chuyển chậm, lại bỏ thêm hai ngón tay. Tề đầu tịnh tiến. Cao Tiệm Ly không dám phát ra âm thanh, cái này Vương Diệp vẫn còn ở ngoài cửa không co rời đi, bằng không Cao Tiệm Ly đã sớm đứng dậy tránh được Trương Lương, thế nhưng nàng lúc này chỉ có thể tận lực cũng chặt chân, không để cho Trương Lương mấy chuyện xấu cơ hội. Thế nhưng Trương Lương như thế nào có thể sẽ bị cái này đơn giản ngăn cản, ngón tay của hắn tại nơi ấm áp trong cái miệng nhỏ chuyển động một cái, nhất thời kích thích Cao Tiệm Ly thân thể khẽ run lên. Trương Lương như vậy từng bước ép sát, để Cao Tiệm Ly càng thêm bất đắc dĩ, cuối cùng nàng rốt cuộc lựa chọn thỏa hiệp, thử phối hợp Trương Lương đem cái kia song tu dáng dấp chân mở ra, lại bị Trương Lương vung lỏng chặn ngang ôm lấy, bỏ vào trên giường hẹp. Ngươi người này rất tiếng huyên náo, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi 5 lần 7 lượt quấy rối. Cao Tiệm Ly cũng nữa nhẫn không nổi nữa, dưới thân thể của nàng bị Trương Lương cản rỡ mở phạt lấy, đã mệt mỏi ứng phó, có thể thủ ở mất đất cũng đã rất khá. Lại nghĩ tới ngoài cửa Vương Diệp, Cao Tiệm Ly nhịn không được nói rằng, nếu như không phải là bởi vì người này, nàng làm sao sẽ để cho Trương Lương dễ dàng thực hiện được. Vương Diệp sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Cao Tiệm Ly bình thường cho người cảm giác là cao ngạo mà ưu nhã, tối hôm nay chính mình chỉ sợ là biểu hiện quá mức vội vàng, đưa tới sự phản cảm của nàng. Nghĩ được như vậy, Vương Diệp cũng không dám nữa quấy rối, dạ lấy rời đi, trong lòng tràn đầy hối hận chính mình cấp tiến. Cái này khiến đưa tới Cao Tiệm Ly phản cảm, không biết mình có còn hay không cơ hội. Ngươi không nên sằng bậy. Cao Tiệm Ly đối với Vương Diệp căn bản cũng không có ấn tượng, người ngoài cửa rốt cuộc thối lui, Cao Tiệm Ly liền vội vàng đem Trương Lương tay đè lại, của nàng dưới. Thân tê dại vô lực, tiếp tục như vậy nữa, nàng cực kỳ lo lắng cho mình tối hôm nay liền luân hãm. Tại sao có thể bởi vì một cái sơ sẩy để hắn càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước đây? Cao Tiệm Ly ở trong lòng trách cứ cùng với chính mình, thế nhưng trong bóng tối, Trương Lương cũng là khó được tính khí tốt, mặc cho nàng để lại tay của mình, sau đó thành thành thật thật thả Cao Tiệm Ly. Hành động này cũng là để Cao Tiệm Ly thật vất vả thở phào nhẹ nhõm, nàng cho rằng Trương Lương buông tha mình, thế nhưng trong mơ hồ, nhưng trong lòng của nàng vừa có một cỗ nhàn nhạt cảm giác mất mát. Ôi chao, ta học qua một ít y y thuật, thân thể của ngươi khó chịu, cần ta giúp ngươi hảo hảo chẩn đoán bệnh xuống. Trương Lương vừa nói chuyện, khoe miệng không khỏi nhiều hơn một nụ cười. Cao Tiệm Ly kinh hoàng bất định, đôi mắt đẹp chung quanh, mặc dù là hắc ám, thế nhưng còn chưa có đến đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng. Cao Tiệm Ly nguyên bản lãnh nhược bằng xương thanh âm lúc này lại là có vài phần âm dung, trị liệu liền trị liệu, ngươi cởi quần áo làm cái gì thuận tiện trị liệu. Trương Lương đem chính mình áo khoác cởi, sau đó cười đùa nhìn về phía bên cạnh Cao Tiệm Ly. Đã thấy cái này để hắn thương tiếc thiếu nữ lúc này lại là lựa chọn dùng chăn bông đem chính mình thật chặt bao vây lại, không khỏi cười to. Ngươi cảm giác mình bộ dáng như vậy có thể tránh thoát sao? Lúc này Trương Lương mới phát hiện, cái này Cao Tiệm Ly thì ra vẫn là như vậy khả ái. Ai có thể tưởng tượng ra bình thường ở trước mặt người khác mặt như xương lạnh nàng, lúc này lại sẽ trốn ở trong chăn, úng thanh úng khi nói chuyện với chính mình. Ngươi ở đây lừa gạt quỷ, người nào trị liệu sẽ cởi. Quang quần áo. Cao Tiệm Ly dùng chăn bông thật chặt bọc lại chính mình, nói cái gì cũng không tin tưởng Trương Lương hoa ngôn xảo ngữ. Ôi chao, những lời này thì không đúng, phải biết là, Phật tổ còn từng kinh lấy thân tự ứng, ta hiện tại chính là lấy thân giúp ngươi chữa bệnh, ngươi không phải nói thân thể mình không thoải mái sao? Cái gọi là đả xà tùy côn bên trên, ở Trương Lương nơi đây có thể nói là phát huy đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Thấy Cao Tiệm Ly dùng chăn bông thật chặt bưng bít chính mình, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là dùng sức đưa nàng cho móc ra ngoài, này mới khiến Cao Tiệm Ly nhiều hơn một chút thông khí cơ hội. Phật tổ là người phương nào? Cao Tiệm Ly lông mi cau lại, đối với Trương Lương trong miệng thường thường văng ra kỳ dị từ ngữ biểu thị hiếu kỳ. Nô, là một cái danh y. Trương Lương thuận miệng địa chuyện một cái câu, ở thời đại này, chư tử bách gia trung hưng, Phật gia còn chưa truyền đạo. Danh y gì? Cao Tiệm Ly đang suy nghĩ Trương Lương thoại ngữ. Một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng là bị Trương Lương trộm đưa nàng chăn bông đoạt đi. Hai người ở giường trên giường lăn làm một đoàn, chỉ có thể nhìn thấy cái kia chăn bông dưới có mấy đạo gò núi đang ở liên tiếp.